Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, tuyệt vọng cùng hy vọng, liên tiếp 3 tiếng nổ thật to, vang vọng toàn bộ địa cầu mặt đất, giờ khắc này, thiên địa tựa hồ cũng bất động ở nơi đó, thẳng đến âm thanh thanh âm kết thúc đi qua, mới lần nữa khôi phục, ồn ào, nếu có người có thể nghe được, tuyệt đối sẽ phát hiện, lúc này, trên cả trái đất tất cả người may mắn còn sống sót đều xôn xao không dứt. Các loại tiếng nghị luận liên tục, mà bọn hắn chỗ thảo luận đề bên trong, đều có 3 chữ, Lý Đại Hổ, cái này đã từng truyền kỳ, lại một lần nữa xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Hơn nữa một lần này, nó rung động hiệu quả, so với trước kia cái thứ nhất tân thủ thôn xây thành tới mãnh liệt hơn. Càng rung động, một đoạn như vậy thời gian trôi qua, đã có không ít người may mắn còn sống sót hoàn thành lên cấp. Cũng biết rồi liên quan tới nhiệm vụ lên cấp một chút tin tức. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đừng nói S cấp, ngay cả A cấp nhiệm vụ lên cấp đều là một đạo rãnh trời. Làm vô số người tuyệt vọng, phàm là có thể hoàn thành A cấp nhiệm vụ lên cấp người may mắn còn sống sót người chơi. Tại riêng mình khu vực cũng sẽ là nhất phương đích hảo thủ. Hưởng thụ vô số người kính sợ cùng hâm mộ, hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp người chơi, càng là nhất phương hào cường, là vô số người trong lòng chiến thần, thường nhân không thể so sánh tồn tại. Mà bây giờ, một cái chưa bao giờ có người nghe qua cấp độ SSS nhiệm vụ lên cấp xuất hiện. Hơn nữa bị người hoàn thành, nó mang tới rung động. Trước đó chưa từng có, ma vực, máu tanh chém giết tại thiên địa khôi phục một khắc kia. Lần nữa diễn ra, khát máu quái vật không có bởi vì Lý Đại Hổ lên cấp mà có chút lùi bước. Bọn nó vẫn như cũ không ngừng đánh thẳng vào người may mắn còn sống sót phòng tuyến. Phải đem toàn bộ lãnh địa bên trong tất cả sinh mệnh xé nát. Bất quá. Tại bọn nó lần nữa cùng những kia người may mắn còn sống sót người chơi đánh nhau thời điểm. Một tia rất biến hóa rõ ràng, xuất hiện, nguyên bản vốn đã gần như tuyệt vọng, ý chí chiến đấu mất đi 7-8 thành người may mắn còn sống sót đám người chơi. Từng cái một giống như là đột nhiên hít thuốc lắc một dạng. Tản ra một cổ điên cuồng khí tức, liều mạng phát khởi phản kích. Ngắn ngủn một lát, liền có không ít quái vật bị đánh trở tay không kịp. Mất mạng tại chỗ, lãnh chúa trở về, chúng ta được cứu rồi rồi. Giết, đang kiên trì mấy phút, lãnh chúa liền sẽ đến. Những quái vật này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ngăn cản bọn nó, không nên để cho những người này chạy trốn. Dám phạm ma vực người, tất cả đều phải chết. Ngoạc kép, vô số người may mắn còn sống sót người chơi một bên tựa như nổi điên công kích. Một bên cao giọng gầm thét, trên người bọn hắn, tuyệt vọng khí tức đã biến mất, lại mà thay vào, là hy vọng cùng kích động, mà hết thảy, chỉ vì tên của một người. Lý Đại Hổ, cái này nghe thổ lý thổ khí tên, giống như là đã có được vô cùng ma lực một dạng. Vừa xuất hiện, liền giống như là vì vô số người quán trú sức sống mới. Coi như là nhưng nguyên bản chỉ nghe qua, chưa từng thấy Lý Đại Hổ người chơi. Thời khắc này cũng là tràn đầy mong đợi cùng hy vọng. Không khác, chỉ vì cái kia chưa bao giờ xuất hiện qua. SSS nhiệm vụ lên cấp. Chỉ một điểm này, liền đủ để cho rất nhiều người lần nữa nhặt lòng tin. Trên tường thành, Triển Lăng Hiên đám người đã gia nhập chiến trường, trừ bọn họ ra trở ra, mỗi đoạn thành tường vị trí, đều có một chút lên cấp sau người chơi tại trấn thủ. Không cho quái vật bất kỳ đột phá nào cơ hội, báo cáo, đột nhiên, một người mặc màu nâu áo giáp thích khách người chơi xuất hiện ở Triển Lăng Hiên đám người bên người. Gấp giọng nói, tin tức mới nhất. Bốn phương tám hướng thống lĩnh cấp quái vật đã bắt đầu hành động. Đang hướng phía lãnh địa cấp tốc mà đến. Cái gì? Triển Lăng Hiên đám người nhíu chặt lông mày. Lý Đại Hổ tuy rằng hoàn thành cấp độ SSS nhiệm vụ lên cấp. Nhưng là mong muốn chạy về lãnh địa cũng không phải nói đến liền đến. Tại Lý Đại Hổ chạy về trước khoảng thời gian này, là lãnh địa thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu như chỉ có những thứ khác quái vật tấn công, lấy lãnh địa lực lượng còn có thể miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng là những kia thống lĩnh cấp quái vật một khi gia nhập chiến trường. Tình huống liền không nói được rồi. Cấp 14 thống lĩnh, ngoại trừ hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp, hơn nữa đã lên tới cấp 15 người chơi có thể kềm chế ra. Người chơi khác trước mắt cơ hồ là không cách nào đối kháng. Mà trước mắt lãnh địa bên trong, có thực lực như vậy người, ngoại trừ Lam Nguyệt chờ 10 người ra, liền chỉ có vẻn vẹn 2-3 cái. Nếu như những quái vật kia toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, dựa vào những thứ khác một chút thực lực không tồi người chơi phối hợp, có lẽ còn có thể ngăn trở một hồi. Nhưng là bây giờ, những quái vật kia nhưng từ 4 phương 8 hướng tấn công. Muốn ngăn cản bọn nó, liền nhất định cần phải phân tán lực lượng. Bởi như vậy, người chơi giữa phối hợp ưu thế sẽ không có. Thế cục rất khó, phi thường khó, bất quá khó đi nữa. Cũng phải làm chút gì, ngồi chờ chết, là tuyệt đối không thể. Triển Lăng Hiên nhanh chóng suy tư một phen, trầm giọng nói, ngay lập tức triệu tập tất cả hoàn thành A cấp trở lên nhiệm vụ lên cấp người chơi. Do hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp người chơi dẫn đội. Chia ra chặn đánh 4 phương 8 hướng thống lĩnh quái vật. Không cầu đánh chết, nhưng ít nhất phải ngăn cản bọn nó. Không thể để cho bọn nó tới gần lĩnh chủ phủ. Phải, tên thích khách kia theo tiếng. Sau đó xoát một hồi biến mất tại trên tường thành. Cùng lúc đó, mấy cái khác thích khách người chơi cũng đồng thời rời đi. Chia ra đi trước mấy cái khác phương hướng. Đi thông báo những người khác, gào, cũng không lâu lắm, mấy tiếng rõ ràng có khác với những thứ khác quái vật gào to. Truyền đến Triển Lăng Hiên trong tai, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt hơi co lại, tại tầm mắt phương xa, 3 cái thống lĩnh cấp quái vật, đang giống giận, cấp tốc hướng về nơi này, một con dáng như núi, cả người bộ lông giống như ngọn lửa như viên hầu, giống như cuồng bạo kim cương. Từng cái nhún nhảy lên xuống, đều vượt qua mấy chục thước, mặt đất đều bởi vì nó người đi đường mà không ngừng rung động. Một cái thân dài mấy chục thước, thùng nước như lớn bằng sặc sỡ cự mãng, giống như một nhóm tốc độ cao xe lửa một dạng, nhìn như chậm rãi du động, nhưng tốc độ cực nhanh, dọc đường cây cối bị nó xinh xinh đè ra một con đường tới. Còn có một con dài đến 3 thước hắc hồ. Nhìn người hiền lành, nhưng mỗi một lần di động, đều giống như thuấn di một như vượt qua 20-30 mét, cơ hồ không thấy rõ tung tích, hỏa viên thú, nham to cự mãng, ám ảnh hồ ly, cấp 14 thống lĩnh. Vừa nhìn thấy 3 cái quái vật thân ảnh, Triển Lăng Hiên trong đầu liền hiện lên trước thám báo dò xét đến. Liên quan tới nó nhóm tin tức, lông mày của hắn, nhíu sâu hơn, hỏa viên thú. Lực lớn vô cùng, đồng thời còn biết một chút hệ hỏa pháp thuật, dựa theo nhân loại thuyết pháp, nó thuộc về sách lược và phương pháp tác chiến song tu. Cả công lẫn thủ, hầu như không tồn tại đoàn bàn, nham thạch mãng, một tay hệ thổ thuật pháp, để nó không chỉ có cường đại vô cùng năng lực phòng ngự. Tấn công lên cũng là điên cuồng vô cùng, cộng thêm mãng loại sinh vật trời sinh cự lực. Thực lực không thể so với hỏa viên thú kém bao nhiêu. Mà ám ảnh hồ ly, chỉ có một đặc điểm, đó chính là nhanh, tốc độ của nó, coi như là Lam Nguyệt cái này lấy tốc độ sở trường mà ảnh thích khách cũng cảm thấy vô lực. 3 tên này cùng nhau, không có 6 vị trở lên hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp người chơi liên thủ. Gần như không có khả năng chiến thắng, bất quá, Triển Lăng Hiên hiện tại mục đích. Cũng không phải chiến thắng bọn nó, chẳng qua là ngăn cản, không để cho bọn nó tiến vào lãnh địa mà thôi. Chuẩn bị phòng thủ, không nên để cho bọn nó tiến vào lãnh địa. Hắn trầm giọng quát khẽ, trong tay xuất hiện một cái cao hơn nửa người tấm thuẫn. Ở bên cạnh hắn, có Lưu Ngọc, Bạch Vũ 2 cái hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp người chơi. Còn có 10 mấy hoàn thành A cấp nhiệm vụ lên cấp cao thủ. Chút thực lực này, ngăn cản 3 cái quái vật một hồi cũng không phải là không thể. Nhưng mà, ngay tại một trận chật vật chờ kích chiến phải đánh vang lên thời điểm. Một tiếng cuồng bạo hơn gầm thét, đột nhiên vang lên, Cùng lúc đó, một con sư tử như quái vật to lớn xuất hiện ở ba cái thống lĩnh cấp quái vật sau lưng. Bước chậm chạp yêu nhã nhịp bước, giống một cái quân vương xuất hành như, hướng phía lãnh địa mà tới. Giờ khắc này, không đơn thuần là người chơi, ngay cả quái vật chú ý lực, đều bởi vì con sư tử này như quái vật xuất hiện mà rời. Đó là, lãnh chúa cấp, trên tường thành, Triển Lăng Hiên đồng tử co rúc lại, trong lòng hiện lên bất an mãnh liệt. Hết chương.